mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lục Văn Ngạn nhìn bọn họ thảm trạng, trong lòng không thắng thổn thức, lúc trước bọn họ không từ mà biệt lúc sau. Lục Văn Ngạn đối bọn họ nhiều ít là có chút cái nhìn. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lúc sau thế nhưng sẽ gặp được như vậy sự tình. Trần Lâm cư nhiên từ một cái người bị hại chuyển biến thành một cái đao phủ. Bán đứng đồng bạn, tàn hại đồng bào, thật sự so với kia chút tù phạm cùng nhân cha hảo không đến chạy đi đâu. Nhìn thấy Vương Quân cùng Hà Lệ ở gặp cái loại này đáng sợ tra tấn sau. Có thể kiên trì đến từ cái kia địa ngục địa phương chạy ra tới. Hơn nữa như cũ vẫn duy trì một phần thiện lương, nguyện ý đi trợ giúp những cái đó đáng thương hài tử. Trong lòng không cấm lại có chút bội phục, ta là chữa khỏi hệ dị năng giả. Nếu các ngươi nguyện ý, ta có thể thử cho các ngươi trị liệu một chút thương thế, Lục Văn Ngạn mỉm cười nói. Hắn chữa khỏi năng lực hiện tại đã cũng không có cái gì giấu giếm tất yếu. Trợ giúp bọn họ đối với hắn tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Vương Quân cùng Hà Lệ đều là cả kinh, bọn họ hiện giờ cũng coi như là gặp qua việc đời người. Bọn họ biết chữa khỏi hệ dị năng giả chân quý cùng thưa thớt. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy mà khiến cho bọn họ gặp, hàng thành trong căn cứ cũng có hai gã chữa khỏi hệ dị năng giả. Lại là muốn thu phí mới bằng lòng vì người khác trị liệu. Hơn nữa bởi vì mỗi lần trị liệu yêu cầu tiêu hao đại lượng dị năng. Cho nên bọn họ thu phí đều thập phần ngẩng cao. Là Vương Quân bọn họ sở vô pháp gánh vác, bởi vậy cứ việc Hà Lệ thương thế nghiêm trọng nhu cầu cấp. Bách cứu trị, không có cách nào đi trị liệu. Trơ mắt nhìn nàng thương thế bởi vì lần nữa kéo dài trở nên càng thêm nghiêm trọng lên. Nàng đã liên tục đã phát vài thiên sốt nhẹ, Vương Quân chính bất hạnh không có cách nào vì nàng tìm tới hạ sốt giảm nhiệt dược vật. Lục Văn Ngạn xuất hiện thật sự là quá kịp thời, Lục tiên sinh. Thỉnh ngươi cứu cứu tiểu lệ đi, chữa khỏi hệ dị năng đối ngoại thương hiệu quả là thực không tồi. Hà Lệ trên người cơ hồ tất cả đều là ngoại thương. Chỉ cần Lục Văn Ngạn chịu tận lực cứu trị. Nhất định có thể cho Hà Lệ thoát ly nguy hiểm mơ siêu Lục Văn Ngạn gật gật đầu nói. Ta nhất định tận lực, Lục Văn Ngạn đi đến Hà Lệ bên cạnh. Ngồi xổm xem xét trên người nàng miệng vết thương, rậm rạp đau thương vết roi còn có bị phòng, nghiêm trọng địa phương đã bởi vì cảm nhiễm mà sinh mù. Nàng toàn thân cơ hồ nhìn không tới một khối hảo da thịt. Nếu không phải nàng thức tỉnh rồi dị năng. Thể chất trở nên so với người bình thường phải mạnh hơn một ít. Chỉ sợ nàng đã sớm đã biến thành một khối thi thể, đương nhiên. Nàng hiện tại trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thậm chí so ở Nam Thành gặp được cái kia phu na thương thế còn muốn nghiêm trọng vài phần, không có. Chần chờ, từng đạo lục quang tự Lục Văn Ngạn lòng bàn tay chảy vào Hà Lệ trong cơ thể. Nàng chỉ cảm thấy một cổ thanh thuần lạnh lẽo tiến vào thân thể của nàng. Xua tan tra tấn nàng hồi lâu khô nóng cùng đau đớn. Giống như một đạo thanh tuyền dễ chịu thân thể của nàng, một bên Vương Quân ngơ ngác nhìn chằm chằm. Hà Lệ, hắn tận mắt nhìn thấy trên người nàng miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường thấy được tốc độ. Nhanh chóng biến mất, Vương Quân đã từng xem qua căn cứ một cái nhị cấp trung giai chữa khỏi hệ dị năng giả vì người khác. Chữa thương tình huống, một đạo 7-8 cm đau thương, người nọ đến tiêu tốn 1-2 cái giờ mới có thể làm miệng vết thương đình chỉ đổ máu cùng kết phầy. Cho nên ở Vương Quân xem ra liền tính chữa khỏi hệ dị năng lại lợi hại. Cũng chỉ bất quá là có thể trị liệu chút bình thường ngoại thương mà thôi, Hà Lệ thương thế như thế. Nghiêm trọng, hắn phỏng chừng liền tính Lục Văn Ngạn dùng hết toàn lực. Cũng vô pháp đem nàng thương thế hoàn toàn chữa khỏi. Lại là không nghĩ tới Lục Văn Ngạn dị năng lại là như thế lợi hại. Hà Lệ như thế nghiêm trọng thương thế đều có thể nhanh chóng như vậy bắt đầu khỏi hẳn. Hơn nữa là hoàn toàn toàn chữa khỏi. Mà không phải giống căn cứ kia hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả như vậy gà mờ cùng hắn so sánh với. căn cứ kia hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả quả thực nhược bạo, nửa giờ sau. Hà Lệ trên người miệng vết thương cơ hồ đã tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ để lại mấy cái lúc đầu lưu lại vết sẹo, nhưng cũng ở Lục Văn Ngạn năng lực dưới tác dụng trở nên cực thiền. Không nhìn kỹ nói cơ hồ là nhìn không ra tới, Hà Lệ vô pháp khống chế mà khóc lên tiếng. Nàng cho rằng chính mình đã không sống được bao lâu, nàng cho rằng nàng dung mạo vĩnh viễn phá hủy, lại trước nay chưa từng nghĩ tới chính mình nguyên lai còn có khôi phục một ngày. Hiện giờ nàng có thể nói là trọng hoạch tân sinh, Lục Văn Ngạn đối với nàng tới nói liền cùng tái sinh phụ mẫu không có gì hai dạng, cảm ơn. Cảm ơn Lục tiên sinh, Hà Lệ rất được không cho Lục Văn Ngạn quỳ xuống khái thượng mấy cái đầu. Đáng tiếc nàng ngoại thương tuy rằng khỏi hẳn, nhưng nội thương vẫn là yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, cho nên nàng nhất thời còn đứng không đứng dậy, chỉ có thể chảy nước mắt không ngừng nói lời cảm tạ. Lục Văn Ngạn đứng dậy chậm rãi đi đến Vương Quân bên cạnh, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, bắt đầu vì hắn trị liệu hắn gãy chân. Vương Quân thậm chí có thể cảm nhận được chính mình xương đùi đang ở trong cơ thể chậm rãi làm cho thẳng cùng khép lại, lúc này Vương Quân càng thêm chấn kinh rồi. Loại này đoạn cốt lại tục năng lực quả thực vô pháp tưởng tượng. Từ chân chặt đứt đến bây giờ đã rất nhiều thiên đi qua. Hắn chỉ là qua loa dùng tấm ván gỗ gấp một chút. Miễn cưỡng có thể hành tẩu thôi. Hắn có thể khẳng định bên trong nhất định có toái xương cốt. Lấy không ra hậu quả hắn là biết đến, cho nên hắn đã làm tốt sẽ chân thọt cả đời chuẩn bị. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cứu chữa. Trị liệu kết thúc, Lục Văn Ngạn mỉm cười đối Vương Quân nói. Đi một chút thử xem đi, Vương Quân khó nén kích động đi rồi hai bước. Tuy rằng xương cốt tựa hồ đã trường hào, chính là hành tẩu thời điểm như cũ có thể cảm giác đến đau đớn, nhìn Vương Quân nhíu chặt mi. Lục Văn Ngạn liền biết vẫn là có chút không ổn. Hắn cẩn thận mà suy tư một chút nói. Vương Quân, ta phỏng chừng là bên trong còn có toái xương cốt không có lấy ra duyên cớ. Ta khả năng yêu cầu đem chân của ngươi cắt ra, đem toái xương cốt từ lấy ra tới. Ngươi còn hy vọng tiếp tục trị liệu sao? Hiện tại loại tình huống này căn bản không có địa phương đi tìm thuốc tê. Cho nên nói nếu thật sự muốn khai đao, cần thiết là muốn dựa Vương Quân dụng ý chí lực khiêng quá khứ. Cho nên hắn mới có này vừa hỏi, Vương Quân hiện tại đã biết Lục Văn Ngạn thực lực. Hắn tin tưởng hắn có thể đem chính mình hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ cần có thể khôi phục hành tẩu năng lực, điểm này tiểu đau lại tính cái gì? Vì thế hắn cắn chặt răng, kiên quyết trả lời, tốt, thỉnh tiếp tục vì ta trị liệu, Lục Văn Ngạn cũng không có vô nghĩa. Cùng Sở Tử Khiên mượn một cây đao, liền chuẩn bị động thủ. Lại không nghĩ rằng vẫn luôn ở một bên nhìn Tề Hành mở miệng. Để cho ta tới đi, Tề Hành cũng không biết bọn họ chi gian chuyện quá khứ. Nhưng cũng nhìn ra được tới Vương Quân bọn họ cùng Lục Văn Ngạn còn có Sở Tử Khiên là nhận thức. Huống chi vừa rồi lại nghe xong bọn họ tao ngộ, trong lòng rất là đồng tình. Lúc này tự nhiên là nguyện ý ra tay giúp thượng một phen, Lục Văn Ngạn cười khẽ gật gật đầu. Hắn biết Tề Hành là sinh vật hóa học phương diện thiên tài. Đối nhân thể kết cấu phi thường rõ ràng, loại này tiểu phẫu thuật, làm hắn tới làm là sẽ so với chính mình làm càng mau càng tốt. Tề Hành làm Vương Quân nằm xuống. Căn cứ hắn chỉ ra mấy chỗ đau đớn địa phương, dứt khoát lưu loát hạ đao, thực thuận lợi tìm được những cái đó toái xương cốt, đem chúng nó lấy ra tới. Lục Văn Ngạn ở một bên nhanh chóng sử dụng dị năng làm miệng vết thương khép lại. Giảm bớt Vương Quân đau đớn, ở lấy ra 6 khối toái cốt sau. Vương Quân rốt cuộc có thể bình thường hành tàu. Hắn chân liền cùng không có đoạn quá giống nhau. Trở nên hành động tự nhiên, Lục tiên sinh. Ta Vương Quân cùng Hà Lệ mệnh từ nay về sau chính là ngài. Xin cho chúng ta đi theo ngài đi. Từ nay về sau mặc kệ ngài có bất luận cái gì yêu cầu. Chỉ cần ngài một câu, chúng ta nguyện ý vì ngài vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối từ. Lục Văn Ngạn cười khổ lắc đầu, không cần như thế, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Lục tiên sinh. Thấy Vương Quân còn muốn nói nữa, Lục Văn Ngạn vẫy vẫy tay nói, người biết đến, chúng ta là quân đội người, có nhiệm vụ trong người, sẽ không ở chỗ này lâu đãi. Việc này liền không cần nhắc lại, Lục Văn Ngạn minh bạch Vương Quân ý tứ. Nhưng hắn vô tình mang lên bọn họ hai cái. Một phương diện là cảm thấy bọn họ hiện tại đoàn đội đã cũng đủ cường hãn cùng ăn ý. Cũng không cần lại tăng thêm nhân thủ. Một bên khác là chính hắn có quá nhiều bí mật, còn không có làm tốt làm càng nhiều người biết đến chuẩn bị. Tuy rằng hắn cứu Vương Quân cùng Hà Lệ, lại không phải ham bọn họ báo đáp. Bọn họ hiện tại nếu đã khôi phục khỏe mạnh, liền có thể dựa vào chính mình năng lực ở kiếm lấy tinh hạch cùng tích phân ở cái này căn cứ sinh. Tồn đi xuống, không cần đi theo chính mình mạo hiểm lặn lội đường xa. Vương Quân có chút thất vọng thở dài, không có lại kiên trì muốn đi theo, chỉ là ở trong lòng yên lặng thề. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải báo đáp với bọn họ cùng Vương Quân cùng Hà Lệ cáo biệt. Lại dặn dò bọn họ hảo sinh nghỉ ngơi sau, Lục Văn Ngạn bọn họ một hàng bốn người rời đi 64 hào phòng tử. Đường cũ phản hồi, một lần nữa trở lại phía trước cái kia náo nhiệt trên đường cái, đường phố hàng vỉa hè thượng đủ. Loại đồ vật cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu, Lục Văn Ngạn chỉ đối tinh hạch có hứng thú, cho nên cơ hồ không thấy thế nào. Nhưng thật ra Tề Hành nhìn chúng một đôi chín thanh tân giày thể thao. Cùng quán chủ có kè mặc cả một phen. Cuối cùng dùng một túi bánh mì liền cấp thay đổi lại đây, Lục Văn Ngạn ở trên phố đi rồi nửa ngày. Phát hiện những cái đó bày quán đại đa số đều là người thường. Ngẫu nhiên có mấy cái dị năng giả, cấp bậc cũng không phải quá cao. Vừa thấy liền không phải có thể lấy ra đại lượng tinh hạch người. Xem ra muốn đổi tinh hạch, vẫn là đến đi chính quy cửa hàng, cùng náo nhiệt hàng vỉa hè bất đồng. Duyên phố cửa hàng cơ hồ là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Chỉ có cao giai dị năng giả mới có thể đi vào đi gặp. Lục Văn Ngạn nhìn chúng một nhà tiệm tạp hóa, quyết định đi vào thử thời vận, hoan nghênh quang lâm mơ siêu, trong tiệm có một nam một nữ hai cái. Người phục vụ, đều là nhị cấp sơ giai dị năng giả. Nữ lớn lên thanh tú đáng yêu, cười rộ lên thời điểm gương mặt biên sẽ xuất hiện hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Nhìn thấy có khách nhân tiến vào, lập tức cười đón đi lên, mà cái kia nam thoạt nhìn liền có điểm cao ngạo, nhìn đến Lục Văn Ngạn bọn họ mấy cái đi vào tới thời điểm. Liền cái con mắt đều không vui cấp, xin hỏi vài vị yêu cầu điểm cái gì? Nữ hài đã thói quen nam nhân kia lạnh nhạt. Chủ động mà tiếp đón khách nhân, các ngươi nơi này thu vật dụng hàng ngày sao? Lục Văn Ngạn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, cái dạng gì vật dụng hàng ngày? Kem đánh răng, xà bông linh tinh, là thu. Bất quá chúng ta chỉ thu hoàn toàn mới chưa hủy đi quá đóng gói, kem đánh răng. Xà bông vật như vậy đều là phi thường hút hàng tiêu hao phẩm. Nhưng là bọn họ cửa hàng mặt hướng đều là trong căn cứ cao giai dị năng giả nhóm. Này đó có thể trở ra khởi giá cao mua đồ vật người. Tự nhiên đều hy vọng có thể mua được tốt nhất, cho nên bán cho bọn họ vật dụng hàng ngày cần thiết là hoàn toàn mới đóng gói hoàn hảo tác giả có. Lời muốn nói, cảm tạ bé công chúa, 233.333, đại miêu quý, nhợt nhạt đưa ta địa lôi. Ta ái chết các ngươi. Ba, nghĩ đến ngày mai lại muốn đi làm. Ta cả người đều không tốt. Anh, hết chương.